Văn minh vạn giới, chương 23, mặt nạ xương sói. Góc truyện audio.com. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập chế tạo thành công kiện trang bị thứ nhất. Mệnh danh sẽ là gì? Thì kêu là mặt nạ xương sói. Hiển nhiên, lúc hắn vẽ bản thiết kế đã nghĩ ra thật kỹ danh tự là gì. Căn bản không có xoắn suýt. Sau khi đặt danh tự thành công, trong nháy mắt hệ thống một lần nữa vang lên nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập chế tạo thành công mặt nạ xương sói. Cũng đã phát động hạng mục trang bị chế tác, thu hoạch được 300 điểm văn minh, 2 điểm quân sự, tiến độ hạng mục trang bị chế tác. 1. Nghe hệ thống này nhắc nhở, La Tập một mặt vui vẻ cười khúc khích. Hiển nhiên vẫn còn đắm chìm trong một cỗ cảm giác thành tựu tràn đầy không cách nào tự kiềm chế được của chính mình. Thân thủ làm ra cảm giác cũng không giống nhau. Sau vài phút trôi qua mới hoàn hồn, ban đầu não của hắn linh quang nhất thiểm, ý nghĩ đầu tiên là muốn làm ra một chiếc mũ xương sói. Không sai, đó chính là một chiếc mũ, mà suy nghĩ lại vô cùng ngốc. Vô cùng ngây thơ, nói một cách đơn giản là hàm dưới xương đầu sói đã được mang ra. Sau đó đập bẹp một chút rồi đội ở trên đầu. Hoàn thành, sự thật chứng minh rằng nó không tồn tại. Sọ sói tương đối to và bằng phẳng, tuy nói vóc dáng của sói ở thời đại viễn cổ có rất nhiều. Nhưng muốn đeo xương sọ của nó như một chiếc mũ hình trụ. Dạng mũ đội ở trên đầu là một chuyện không thể nào. Khi thiết kế bản vẽ, La Tập ý thức được điểm này, quyết định sửa lại thiết kế, đổi mũ giáp thành mặt nạ, sau đó lại tiến hành cho thêm một cái gân thú để cố định. Bởi vì như vậy, tuy nhiên sau ót vẫn bị lộ ra ngoài, nhưng ít ra là có thể bảo vệ tốt khuôn mặt không phải sao? Đồng thời cũng có thể tránh khỏi bị trán của kẻ thù mạo hiểm làm u đầu sứt trán. Mà bởi vì nguyên nhân đổi thành mặt nạ, mắt của bản thân cùng vị trí khoảng cách hốc mắt mặt nạ xương sói được kéo gần lại. Ngược lại, giảm bớt ảnh hưởng ngoài ý muốn của tầm mắt, nghĩ tới đây, La Tập loay hoay chế tác hoàn thành mặt nạ xương sói. Mang lên trên mặt, muốn cảm nhận cảm giác thực tế một chút, nhưng mà thứ này dù sao cũng là công nghệ viễn cổ. Mang lên mặt rồi nói cái này có bao nhiêu dễ chịu. Khẳng định chính là giả. Nhưng cũng không đến mức khó chịu, huống chi, an toàn tuyệt đối, không phải sao, thế nhưng La Tập không nghĩ tới, chính là trong nháy mắt, lúc hắn đeo mặt nạ xương sói, đúng là hệ thống nhắc nhở lại một lần nữa phát động. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập phát động thành công đặc thù binh chủng thời kỳ viễn cổ. Mệnh danh sẽ là gì? À, giờ khắc này, nghe được tiếng hệ thống nhắc nhở. Cả người hắn kinh ngạc, hô hấp trong lúc vô hình trở nên dồn dập đến mấy phần. Làm một kẻ yêu thích sách lược du hí, đối với loại từ ngữ ẩn tàng binh chủng hoặc là đặc thù binh chủng, biểu thị chính hắn căn bản cũng không có sức chống cự. Nhanh chóng đưa mắt nhìn mặt bảng giới thiệu nhảy ra cùng hệ thống nhắc nhở. Chỉ thấy phía trên mặt bảng viết như thế này, tên binh chủng, không. Chưa mệnh danh, đặc thù năng lực, dũng mãnh, uy hiếp, giới thiệu binh chủng, thời kỳ viễn cổ nguy cơ tứ phía, có thể khiêu chiến bầy sói, đem xương sọ chế tác thành mặt nạ xương sói đeo lên mặt chiến sĩ. Không thể nghi ngờ, những điều này đã chứng minh sức mạnh to lớn của hắn. Dáng người cùng khuôn mặt của bọn họ đã định là trở thành ác mộng trong lòng mỗi kẻ thù. Giới thiệu binh chủng không có gì đáng nói. La Tập lại tập trung chú ý hai đặc thù năng lực ở phía trên. Dũng mãnh, mặt nạ xương sói bảo hộ khiến cho chiến đấu đặc thù binh chủng càng thêm dũng mãnh. Ngầm thừa nhận sĩ khí, nam, uy hiếp, tư thái của bọn hắn khiến cho kẻ thù cảm thấy hoảng sợ. Cùng đặc thù binh chủng giao chiến đơn vị kẻ thù ngầm thừa nhận sĩ khí. Nam, hít sâu một hơi, La Tập chỉ cảm thấy tim đập rộn lên. Rõ biết giá trị sĩ khí rất có tầm quan trọng với hắn. Đương nhiên ý thức được sự lợi hại của hai đặc thù năng lượng này. Cái này giống như là tự mang một đơn vị kẻ thù suy yếu. Tăng cường đơn vị song trọng bắc bên phe mình. thì kêu là sói chiến sĩ đi. Cố nén cảm giác phấn khởi trong lòng, La Tập đặt cho đặc thù binh chủng một cái tên chuẩn xác. Ngay lập tức, hệ thống nhắc nhở vang lên một lần nữa. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập phát động thành công đặc thù binh chủng sói chiến sĩ thời kỳ viễn cổ. Thu hoạch được 500 điểm văn minh, 10 điểm quân sự, ha ha ha, giờ khắc này, La Tập nhịn không được mà cười thành tiếng. Những chuyện tốt đều lần lượt mà đến, vừa làm xong mặt nạ xương sói thì phát động đặc thù binh chủng. Vừa phát động đặc thù binh chủng, thì lại kiếm được 10 điểm quân sự. Hôm nay chẳng lẽ nhân phẩm của hắn rất tốt sao? Giờ phút này trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ duy nhất. Chính là đem toàn bộ xương sọ của những con sói kia làm thành mặt nạ xương sói. Sau đó chỉnh ra một đội sói chiến sĩ. Hắn đều có thể cảm giác muốn làm gì thì làm. Hắn chui ra lều trại của mình, còn chưa kịp mở miệng gọi người đem xương đầu sói tới. Một tiếng kêu sợ hãi bén nhọn vang lên ở bên tai của hắn. La Tập theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp nữ nhân trong bộ lạc của bọn họ giờ phút này mặt mũi tràn đầy hoảng sợ mà nhìn hắn. Đồng thời, âm thanh kêu lên sợ hãi của nàng cũng hấp dẫn toàn bộ thành viên của bộ lạc chạy đến. Thậm chí trong đó bao gồm cả La Dũng cùng Triệu Bàn đang huấn luyện. Rốt cuộc là quái vật gì đây? Mọi người cẩn thận một chút, đừng có tới gần nó. Nữ nhân đều lùi lại đằng sau đi. Nương theo một tiếng giống to, La Dũng tay cầm hai lưỡi búa chậm rãi từ trong đám người đi ra. Nhìn vào mắt quái vật mang theo một tia kiêng kỵ, nhưng hắn cũng không định lùi bước. Kết quả, không đợi hắn có một bước động thủ nào, liền bị thân thủ của Triệu Bàn tiến tới ngăn lại. Đợi một chút, thứ này giống như là tộc trưởng. Giọng điệu Triệu Bàn mang theo vài phần khẳng định không quá chắc chắn. Nhưng tính cách hắn trầm ổn, đầu óc tỉnh táo nhận ra trang phục trên người La Tập. Lại thêm cái vị trí hiện tại là ở phía ngoài lều của La Tập, mới khiến cho hắn phán đoán như vậy. Nghe thấy câu nói của Triệu Bàn, giống như lấy lại tinh thần, ý thức được đang xảy ra chuyện gì. La Tập chẳng những không giận, ngược lại còn cười lớn. Một bên cười to, một bên lấy mặt nạ xương sói xuống. Hắn ta ngoài nhanh quá, quên rằng mặt nạ xương sói còn đang đeo trên mặt. Kết quả bộ dạng dữ tợn kia hiển nhiên là hù dọa con dân bộ lạc của hắn. Sau tháo mặt nạ xuống, lộ ra diện mạo thật sự của La Tập, con dân bộ lạc bốn phía một mặt mù mịt, không biết đang xảy ra chuyện gì. Còn chưa hoàn hồn, hơi thở chậm lại, mặt mũi tràn đầy kinh dị. Ánh mắt thỉnh thoảng đảo về phía đồ vật lạ lẫm trong tay La Tập. Nhìn mặt nạ xương sói một mình được bày ra, mọi người rất nhanh ý thức được, cái kia hẳn là sọ xương sói. Chỉ khi nào đeo lên mặt thì sẽ hơi dọa người một chút. Căn bản chính là một quái vật hình người, mà ở thời đại này thì sẽ không có ai nghĩ tới chuyện đem đầu xương đội lên đầu. Rõ ràng không có ý nghĩ đùa giỡn kỳ quái nào. Nhưng trời đất xui khiến, trong lòng La Tập lại dâng lên một khoái cảm của trò đùa quái đản. Hắn không có ý định chính mình giữ lấy mặt nạ xương sói này mà trực tiếp ném cho La Dũng. Dù sao tư nguyên phải sử dụng một cách hữu hiệu, chứ nói chi đến loại tư nguyên có hạn này. La Dũng, mặt nạ xương sói này là của ngươi, phần thưởng mà ngươi giết sói. Mặt nạ xương sói, lẩm bẩm từ ngữ xa lạ này trong miệng. La Dũng suy nghĩ một chút về dáng vẻ trước đó của La Tập. Sau đó học theo, đeo mặt nạ xương sói lên trên mặt của mình. Sau khi đeo xong, mọi người ào ào phát ra tiếng kinh hô. Nhưng mà lần này mọi người biết rõ người dưới lớp mặt nạ này là La Dũng. Cho nên không tiếp tục bị hù dọa. Cùng lúc đó, La Tập cũng tức thời nói rõ một câu. Đây là đồ phòng ngự mới nghiên cứu ra. Có thể bảo hộ đầu. Tiếp nhận một bộ phận thương tổn, từ đầu sói xương chế tác mà thành, từ giờ trở đi, chỉ có dũng sĩ giết sói mới có tư cách để đeo. Cách chương.